Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Thiên Mục Đảo. Toàn bộ người rời khỏi ngoài sơn cốc, Lục Ly lại đem răng thú liên ném vào bên trong huyết trì. Bên trong huyết trì huyết dịch lan lộn phun trào, trọn vẹn phun trào thời gian một nén nhang mới ngừng lại được. Võng VKWW. 81ZW, C0M các loại, chờ, trời tối thời gian, liễu gì tự mình cho kia mấy chục gốc huyết trùng thảo đổ vào. Sau đó cũng không trở về, ngay tại bên trong nhà gỗ ngồi xuống chờ đợi quan sát. Lục Ly đồng dạng không có trở về, nội tâm có chút khẩn trương, như răng thú thật có hiệu quả, huyết trùng thảo có thể bồi dưỡng ra ra bán ra huyền tinh. Hắn liền có thể phân đến rất nhiều tài nguyên. Hai người tại bên trong nhà gỗ ngồi xuống tu luyện một đêm. Ngày mới vừa sáng hai người liền đi trong dược điền quan sát. Hai người thấy được chấn kinh một màn kia, mấy chục gốc huyết trùng thảo thế mà toàn bộ mọc ra 4 mảnh diệp tử. Trong dược điền phổ thông huyết trùng thảo diệp tử chỉ có 4 mảnh. Huyết sắt đảo bên kia huyết trùng thảo lại có 6 mảnh. Đây chính là mọi người cho rằng bên này không thích hợp gieo trồng huyết trùng thảo nguyên nhân. Hiện tại cái này mấy chục gốc huyết trùng thảo thế mà lần nữa mọc ra 4 mảnh diệp tử, biến thành bát diệp huyết trùng thảo, mà lại cái này mấy chục gốc huyết trùng thảo phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, sinh cơ bừng bừng, đều rõ ràng cao lớn một đoạn. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lục Ly không hiểu nhiều huyết trùng thảo, sờ lên cái mũi hỏi. Liễu Di cũng không hiểu, nàng có chút khẩn trương nói ra, cái này phải hỏi Thất Gia Gia. Hắn đi huyết sát đảo nhìn mấy lần bên kia huyết trùng thảo, đối huyết trùng thảo hiểu rõ nhiều nhất, đi gọi hắn đến, bất quá nhớ kỹ không phải bại lộ bí mật của ta. Lục Ly nói xong, Liễu Di lập tức ra hẻm núi, để cho người ta đi mời sở hữu trưởng lão tới. Nửa nén hương sau, Thất trưởng lão dẫn người tới, nhìn thấy cái này mấy chục gốc huyết trùng thảo toàn bộ kinh hãi. Thất trưởng lão nhìn kỹ vài lần hỏi, tộc trưởng, ngươi làm sao làm được? Liễu Di mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, đều là Lục Ly công lao, hắn có một loại bí chế bột thuốc, ân hắn muốn giữ bí mật, sở dĩ không thể nói với các ngươi. Bột thuốc? Thất trưởng lão bọn người đối Lục Ly lau mắt mà nhìn, trước kia Lục Linh cứu được Liễu gia, mọi người không có cảm giác cái gì, giờ phút này mọi người xem Lục Ly lại đều tựa như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Liễu Di dừng một chút, cùng Thất trưởng lão hỏi, Thất gia gia, ngươi xem những này huyết trùng thảo có vấn đề hay không, có thể hay không biến dị, đến lúc đó có thể hay không kết quả? A ta hiện tại cũng không dám đổ vào còn lại, sợ hủy đi toàn bộ huyết trùng thảo. Thất trưởng lão dẫn người nhìn một chút, đồng dạng không dám xác định, dù sao bọn hắn không hề gieo trồng qua huyết trùng thảo, kết xuất tới huyết trùng quả có vấn đề hay không ai cũng không biết. Thất trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão thương nghị thoáng cái, quyết định lần nữa kiến tạo một cái huyết trì, sau đó đem huyết trùng thảo tách ra đổ vào, một nửa dùng Lục Ly cải tiến qua huyết dịch, một nửa dùng phổ thông huyết dịch, dạng này vạn nhất xảy ra chuyện cũng không trở thành toàn bộ hủy đi huyết trùng thảo. Mọi người công việc lu bù lên, Thất trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, chuyện của nơi này loại trừ trưởng lão, cùng phía trước mấy cái biết đến huyền vũ cảnh con em bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Thất trưởng lão còn để hai cái trưởng lão thay phiên trấn thủ dược điền, bất kỳ người nào đều không được tới gần, vạn nhất kia một nửa huyết trùng thảo thật có thể kết xuất phẩm chất cao huyết trùng quả, việc này lại bị huyết long đảo biết, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Huyết sát bang nhiều người như vậy, tất cả đều dựa vào huyết trùng thảo nuôi sống, giống như biết được Liễu gia có thể gieo trồng cao hơn phẩm chất huyết trùng thảo, không cần phải nói lập tức sẽ trở mặt cướp đoạt. Dù sao huyết trùng thảo thế nhưng là huyết sát bang mệnh mạch. Sở dĩ tin tức tuyệt đối không thể ngoại truyền. Lục Ly lập xuống đại công. Liễu Di mượn cơ hội yêu cầu thất trưởng lão để cho người ta đi mua một chút hỏa ngọc thạch. Mặc dù yêu cầu này có chút không hiểu thấu, Liễu gia huyền tinh cũng rất thiếu, nhưng nghe nói là Lục Ly muốn, thất trưởng lão lập tức để cho người ta đi Lạc Thần đảo mua sắm. Lục Ly cùng Liễu Di cái này mấy ngày loại trừ trở về đi ngủ ăn cơm tắm rửa bên ngoài. Ngày ngày đều tại dược điền, cách mỗi mấy ngày bên trong huyết trì huyết dịch sử dụng hết. Quán chú mới huyết dịch lúc, Lục Ly hội sẽ lấy ra răng thú ném vào. Bất quá Lục Ly làm việc này thời điểm, loại trừ Liễu Di bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được tại trong sơn cốc. Đây chính là Lục Ly, bí mật phương thuốc. Thời gian từng ngày đi qua, bị Lục Ly cải tiến qua huyết dịch đổ vào huyết trùng thảo càng dài càng tốt. Tại 7 ngày sau thế mà sớm kết quả, sau dự tính thời gian sớm 3 ngày, một nửa kia huyết trùng thảo còn không có kết quả. Xem tình huống ít nhất còn cần 5-6 ngày. Nhìn qua vô số như màu đỏ côn trùng quả, Liễu Di cái này mấy ngày trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạn. Nhìn xem những cái kia huyết trùng quả tựa như nhìn xem con của mình. Trong mắt tràn đầy đều là yêu. Hai ngày sau, huyết trùng quả rơi xuống đất, cả đám đều có ngón giữa to dài, quanh co khúc khuỷu giống như là một đầu tiểu xa. Thất trưởng lão bọn người càng thêm chấn phấn, bởi vì cái quả này so huyết sát đảo còn muốn lớn hơn một chút. Màu sắc đỏ sậm, ẩn ẩn có lóng lánh ánh sáng đỏ, nhìn rất không tệ. Thất ca, trời sáng chúng ta liền đi Lạc Thần đảo, tìm người giám định ra bán. Cửu trưởng lão nắm chặt nắm đấm hưng phấn nói. Lục Ly lại lạnh giọng nói ra. Đi Lạc Thần đảo bán ngươi đây là nghĩ tới chúng ta đều chết sao? Cửu trưởng lão biến sắc, coi là Lục Ly nhằm vào hắn, đang muốn nói chuyện thất trưởng lão khoát tay chặn lại nói. Lục Ly nói có đạo lý, cái này quả tử không có thể tại Lạc Thần đảo bán, thậm chí không thể cho phụ cận người biết. Chúng ta muốn bán, liền đi Thiên Ngục đảo bán. Đúng, Liễu Di tỉnh ngộ lại. Cửu trưởng lão lãnh tĩnh tư thi thoáng cái không còn phản bác. Lục Ly ý tứ hắn đã hiểu. Huyết trùng thảo là huyết sát bang mệnh căn tử. Liễu gia bồi dưỡng ra tốt huyết trùng quả, tuyệt đối không thể để cho huyết sát bang biết. Mà một khi những trái này xuất hiện tại Lạc Thần đảo, huyết sát bang khẳng định sẽ lập tức biết đến. Cửu trưởng lão trầm tư một lát, đưa ra một vấn đề. Chỉ là Thiên Ngục đảo xa như vậy, chính chúng ta đi thuyền đi khẳng định không được. Tại Lạc Thần đảo phạm vi bên trong là an toàn, đi bên ngoài đoán chừng sẽ bị chặn giết. Muốn đi Thiên Ngục đảo chỉ có cưỡi Lạc Thần đảo thuyền, hoặc là cưỡi truyền tống trận đi. Cái trước hao phí thời gian quá lâu, cái sau lại cần rất nhiều huyền tinh. Thiên Ngục đảo Lục Ly biết, kia là thiên đảo hồ bên trong lớn nhất phồn hoa nhất hòn đảo. Cũng là thiên đảo hồ tối cường giả Thiên Ngục lão nhân chỗ hòn đảo. Thiên Ngục đảo tại thiên đảo hồ ở giữa nhất. Đi thuyền vừa đi vừa về cần một tháng thời gian. Lạc Thần đảo có cỡ nhỏ truyền tống trận có thể đi Thiên Ngục đảo. Nhưng truyền tống một lần muốn giá trên trời huyền tinh, cưỡi truyền tống trận đi. Thất trưởng lão trầm tư một lát, cắn răng nói ra, chỉ đi hai người, liền để tộc trưởng cùng Lục Ly đi, giống như nhóm này quả thật có thể lấy lòng giá tiền. Những này huyền tinh tiêu đến cũng đáng, về sau chúng ta Liễu gia sẽ không lại thiếu huyền tinh. Chúng ta đi, Liễu Di cùng Lục Ly liếc, nhau kinh ngạc, đại sự như thế mà để các nàng đi thất trưởng lão yên tâm như vậy, cửu trưởng lão cùng còn lại. Trưởng lão rất là kinh ngạc, loại đại sự này không phải thất trưởng lão tự mình đi sao, vạn nhất đem sự tình làm hư hại đâu, vạn nhất hai người ra ngoài bị người để mắt tới bị chặn giết nữa nha. Thất trưởng lão giải thích nói, chúng ta một đám lão già thường xuyên đi lạc thần đảo, rất dễ dàng bị nhận ra, giống như huyết sát đảo trinh sát biết chúng ta đi thiên ngục đảo, sẽ không đem lòng sinh nghi đến lúc đó thiên ngục đảo xuất hiện một nhóm phẩm chất cao huyết trùng. Quả, có thể hay không thoáng cái liên tưởng đến chúng ta, thất trưởng lão dừng một chút. Mục quang nhìn về phía Lục Ly cùng Liễu Di tiếp tục nói ra. Tộc trưởng cùng Lục Ly cũng sẽ không có người hoài nghi. Bọn hắn không có đi qua lạc thần đảo. Các nàng có thể ngụy trang thành công tử nhà giàu tiểu thư. Tiêu xài huyền tinh cưỡi truyền tống trận sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Chúng ta một đám lão già, chút thực lực ấy, lại xa xỉ như vậy, cưỡi truyền tống trận thoáng cái liền sẽ bị người hoài nghi. Còn có coi như các nàng bị huyết sát đảo người biết, có thể giải thích nói hai người vụng trộm chạy tới thiên ngục đảo đùa. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện hoàn toàn có thể lý giải. Còn an toàn, căn bản không cần cân nhắc. Lạc thần đảo cùng thiên ngục trong đảo là tuyệt đối không thể động võ. Các nàng điệu thấp chút ít sẽ không xảy ra chuyện. Thất trưởng lão giải thích hợp tình hợp lý. Sự tình rất nhanh xác định được. Trời sáng về sau Lục Ly cùng Liễu Di lên đường. Mang theo 500 mai huyết trùng quả đi thiên ngục đảo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.